Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, chương 505, Hiên Viên Thần Kiếm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc kéo tay Văn Đình, ngồi vào ghế Y Nhược vừa chỉ, đột nhiên Y Nhược ho khan hai tiếng, sắc mặt vừa chuyển biến tốt đẹp lại khó coi hơn lúc trước mà Long Giang lộ ra thần sắc khẩn trương, vội vàng lấy một cây cỏ non thảo dược trong người ra tự mình đưa vào miệng của Y Nhược. Si Nhược nuốt thảo dược này vào, sắc mặt mới khôi phục bình thường lần nữa. Thở dài một hơi, sắc mặt Y Nhược khôi phục vài phần hồng nhuận như trước, ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc trong mắt lộ ra hào quang không biết nên nói thế nào, nói. Nói cho tôi biết các vị từ đâu tới đây. Trong ấn tượng của tôi, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta hình như không có người nào giống như anh cả. Tề Nhạc sững sờ một chút, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề Y Nhược vừa hỏi, nói thật sao? Thế nhưng mà, nếu nói sư thật thì người trong thời đại này rất khó lý giải. Trong nội tâm khẽ động Tề Nhạc nói. Tiền bối, có lẽ ngài là đại tế tự của tộc thổ A, Y Nhược gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tôi chính là đại tế tự tộc thổ, cho dù trong tộc thổ cũng không có mấy người biết thân phận Kỳ Lân của tôi. Nếu như không phải bọn người Hy Thụy đi vào trong tộc chúng tôi cũng không có khả năng cứu anh. Vốn, tôi còn chưa tin lời của Hy Thụy nói, nhưng mà tôi tận mắt nhìn thấy khí tức Kỳ Lân trên người của anh, tôi không tin không được. Tôi nghĩ, sở dĩ vương của hung thú dẫn theo hung thú vây công các người, chỉ sợ là vì khí tức Kỳ Lân trên người của anh A, Tề Nhạc cười khổ nói. Chỉ sợ chính là như vậy, tôi trước cảm tạ hai vị tiền bối cứu mạng. Vừa nói, hắn kéo tay Văn Đình đứng lên, khom người hành lễ với Y Nhược cùng Long Giang. Long Giang vung tay lên, một cổ khí lưu nâng hai người dậy. Năng lượng này phi thường nhu hòa, nhưng mang lại cảm giác trầm trọng cho hai người, giống như không muốn nhận cái cúi người này. Cảm tạ thì không cần, bất luận nói như thế nào, các người cũng thuộc thần thú nhất mạch. Hiện tại thần thú chúng ta suy thoái, nếu như không hỗ trợ lẫn nhau, chỉ sợ không bao lâu. Thật sự bị hung thú hủy diệt, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Y Nhược đấy. Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc các người từ đâu tới nơi này. Cách nói dân tộc Khựa chỉ sợ là ói dối a, không nghĩ tới Kỳ Lân vương giả nhất tộc còn có thể xuất hiện thiên tài như anh. Tôi từ khí tức cảm thấy anh còn nhỏ tuổi, nhưng mà anh lại có thể tranh đấu với vương của hung thú và đám hung thú vạn năm khác thời gian lâu như vậy, thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy. Tề Nhạc nói, nếu như tôi nói hoàn toàn là vận khí, không biết hai vị tiền bối có tần hay không? Được rồi, các vị đã muốn biết tôi sẽ ăn ngay nói thật. Sau khi suy nghĩ một lúc Tề Nhạc vẫn quyết định nói thật. Hắn có thể cảm giác được hai người trước mặt hoàn toàn có thể tín nhiệm được. Những chuyện khác có thể giả, nhưng khí tức Kỳ Lân trên người không giả được. Từ khí tức trên người Y Nhược phát ra, đúng là khí tức Kỳ Lân thiêu ẩn tránh nhất, nhìn qua nàng. Tề Nhạc lại sinh ra cảm giác giống như thân nhân của mình vậy. Y Nhược có chút kinh ngạc nói, vận khí, tuy Kỳ Lân nhất tộc chúng ta thân có điểm lành, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, vận khí này có là cái gì chứ? Đừng nói là chúng ta, cho dù là vương của thần thú, đối mặt với vương của hung thú và nhiều hung thú vạn năm vây công như vậy tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Nhưng mà anh lại làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm tôi và Long Giang đi tới, vừa hay nhìn thấy các người dẫn động công kích của hỗn độn vương, đại bằng minh vương cùng thâm hải minh long vương đánh về phía Ngưu Ma vương. Một kích đó đủ khiến thiên địa biến sắc, loại năng lực trình độ này, tôi cảm thấy mình không thể làm được. Vận khí, vĩnh viễn thành lập trên cơ sở thực lực, cười khổ trên mặt Tề Nhạc càng đậm, hắn phát hiện, mình được người ta đánh giá quá cao, đây chẳng phải là chuyện mỹ diệu gì. Trước khi giảng thuật tôi cần giải phóng một vị bằng hữu đã. Tay phải đặt lên ngực thanh lam sắc quang mang hiện ra tuyết nữ thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt Tề Nhạc cùng Văn Đình. Thì ra sao khi động thủ, tuy tuyết nữ hóa thân thành châm, nhưng Tề Nhạc chưa từng có suy nghĩ sử dụng nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì tuyết nữ gọi hắn là cha. Tuyết nữ lạnh như băng, Tề Nhạc tối đa chỉ xem nàng là người bạn đồng chí hướng mà thôi, nhưng mà tuyết nữ gọi hắn là cha thật sự Tề Nhạc không thể không quan tâm. Hắn biết rõ tuy tuyết nữ ngưng tụ thành binh khí uy lực cường đại. Nhưng mà, một khi sử dụng, nếu đối phương có đầy đủ năng lực chống cự, chỉ sợ tuyết nữ khó tránh khỏi kết cục hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên, sau khi hoàn toàn triển khai thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, Tề Nhạc lập tức thu tuyết nữ biến thành châm vào Kỳ Lân Châu. Kỳ Lân Châu phải dùng bổn nguyên Kỳ Lân mới có thể sử dụng. Bởi vậy, cho dù Tề Nhạc cùng Văn Đình chết trong tay hung thú, chỉ cần Kỳ Lân Châu không bị hủy diệt, sau này có Kỳ Lân đạt được nó cũng có thể phóng xuất tuyết nữ lần nữa. Ánh mắt Y Nhược nhìn qua Kỳ Lân Châu trước ngực Tề Nhạc một cái, cau mày nói. Kỳ Lân Châu nằm trong tay vương của thần thú, tại sao ở trong tay anh? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với vương của thần thú? Tôi chưa từng nghe nói hắn có hậu đại nào. A Tề Nhạc điều chỉnh tâm tình của mình một chút, nói. Chỉ sợ chuyện này phải nói từ đầu. Hai vị tiền bối, mời các người chuẩn bị tâm lý một chút. Chỉ sợ lời của tôi nói các vị khó mà tiếp nhận được, nhưng đây lại là sự thật. Y Nhược gật gật đầu, nói. Thời điểm tôi nhìn thấy tường vân bốn màu trên người của anh hiện ra, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, anh đã mang cho tôi đủ kinh ngạc rồi, không quan tâm một chút là không được, anh nói đi. Tề Nhạc thở sâu, lời xuất kinh thiên. Đơn giản mà nói, chúng tôi không thuộc về thời đại này. Y Nhược cùng Long Giang đồng thời sững sờ, Y Nhược nói. Thời đại, không thuộc về thời đại này. Tôi không rõ anh nói có ý gì. Tề Nhạc cười khổ nói. Nếu như tôi là người thời đại này, tôi khẳng định cũng hiểu không? Chuyện là như thế này, chúng tôi là người của mấy chục vạn năm sau. Cụ thể là bao nhiêu năm tôi cũng không rõ ràng lắm. Các vị có thể hiểu chứ, chúng tôi là người từ tương lai tới. Có lẽ từ quần áo trên người của chúng tôi, các vị cũng nhìn ra một hai rồi. Long Giang nói, tương lai, anh nói các người là người tương lai. Chàng trai, đầu của anh có bị hư không? Y Nhược không có kinh ngạc giống như Long Giang, như có điều suy nghĩ nói. Để cho anh ta nói tiếp, Tề Nhạc nói, là như thế này, chúng tôi từ tương lai tới, cụ thể tình huống thời đại đó tôi không nói. Cho dù nói các vị cũng khó hiểu được, trong thời đại của chúng tôi, nhân loại đã trở thành chủ nhân của thế giới này, mà tôi là thành viên của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói tôi tới từ dân tộc Khựa là không nói dối, tôi chính là người Khựa, chỉ có điều không xuất hiện vào thời đại này mà thôi. Cách chương.